Nhạc sĩ Châu Kỳ, một tâm hồn bình dị, những mối tình thật đẹp nhưng đều dang dở. Ngày xưa ai lá ngọc cánh vàng, ngày xưa ai quyền quý cao xa. Em, chính em ngày xưa đó ước xây đời lên. Châu Kỳ là tên thật của nhạc sĩ Châu Kỳ. Ông sinh ngày 5 tháng 11 năm 1923 tại Dưỡng Mông, Thừa Thiên Huế, xuất thân từ một gia đình mà anh chị em đều sống với nền cổ ca Huế. Châu Kỳ có một số vốn âm nhạc cổ thật phong phú của miền Trung. Ưu điểm thứ hai là Châu Kỳ có dịp may gặp được một sư huynh nhạc sĩ đại tài, hướng dẫn về nhạc lý và sáng tác là sư huynh Petrus Thiều, nên Châu Kỳ tiến triển rất nhanh trong chiều hướng sáng tác và âm hưởng cổ nhạc miền Trung, được thấy đây đó qua những ca khúc như Khúc Đi Ca, Từ Giả Kinh Thành, Mưa Rơi, Lời của Ưng Lan, Khi Ánh Trăng Vàng Lên Khơi, vân vân. Nhạc phẩm Từ Giả Kinh Thành của tác giả Châu Kỳ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy. Là một cậu học sinh bé nhỏ Châu Kỳ của trường tiểu học Dưỡng Mông, rồi sau đó lên Huế học tại trường Pháp Việt. Châu Kỳ vốn có sẵn dòng máu văn nghệ, cho nên ông thường bắt chước ngân nga những bài hát Pháp ngữ thịnh hành thời đó mà danh ca Tino Rossi thường hay trình bày. Tuy là hát chơi để cho mình thỏa thích chính mình, nhưng tiếng ca Châu Kỳ lại được bạn bè cũng ưa thích. Sẵn dịp, bà chị của Châu Kỳ là nữ nghệ sĩ tên tuổi Châu Thị Minh, sáng lập đoàn ca kịch Huế với bản hiệu Hồng Thu, và theo lời yêu cầu tha thiết của chị, Châu Kỳ bỏ dở nửa chừng con đường học vấn để theo hẳn nghiệp cầm ca. Lúc đó Châu Kỳ nghĩ rằng gia đình cũng không được khá giả gì cho lắm, nếu còn phải đến trường thì cha mẹ phải lo chu cấp cho việc ăn học, còn chị mình thì đang lúc cần mình cho đoàn ca kịch Hồng Thu. Thôi, một công mà đôi việc, vừa giúp chị mà cũng đã giúp cha mẹ đỡ một gánh nặng, lại còn có thể đem tiền về giúp lại cho cha mẹ già nữa. Thế rồi cậu học sinh Châu Kỳ trở thành nghệ sĩ Châu Kỳ, chuyên trình bày ca nhạc, theo đoàn đi lưu diễn khắp nơi. Thoạt tiên, đoàn sang Lào, diễn tại các tỉnh Savannakhet, Thakhet và thủ đô Vin. Những mối tình được dịp nảy nở giữa chàng trai tuấn tú đa tài Việt Nam và những cô gái Lào duyên dáng ở ba địa điểm mà ông đã đi qua. Nhưng mối tình đầu của người con trai xứ Quế là khi đoàn ca kịch Quế trở về Việt Nam, đi lưu diễn một vòng ở Việt Bắc, ra Hà Nội, trở lại miền Trung, rồi lấn đến Nha Trang. Tại đây, người ca sĩ trẻ tuổi, hát hay Châu Kỳ lọt vào cặp mắt xanh của một nữ sinh thật đẹp, vốn dòng dõi trăm anh, con nhà quyền quý tên Đoàn Thị Sum. Lạ gì phản ứng của bậc cha mẹ thời đó, môn phải đăng, hộ phải đối, nhà cửa đôi bên thông gia phải tương xứng nhau, trong khi nhạc sĩ Châu Kỳ, nhà là đoàn hát, cửa là cửa rạp hát, cho nên ông bà thân của cô Sum bắt cô phải chọn một trong hai, hiếu hoặc tình, để cho đôi bên được vẹn toàn. Cô nữ sinh, người yêu đầu tiên của Châu Kỳ, đã uống thuốc độc tự tử. Hôm ấy là vào ngày 10 tháng 12 năm 1942, ngày cô Sum tự tử vì Châu Kỳ và cho Châu Kỳ. Người nhạc sĩ đa tài của chúng ta đang diễn tại Phan Rang, nghe tin sét đánh này, Châu Kỳ cũng quyết nhảy xuống dòng nước để quỷ mình theo người yêu, nhưng nhờ bà chị cản ngăn, khuyên bảo, viện dẫn lý do Châu Kỳ là trai trưởng, còn cha mẹ già phải lo phụng dưỡng, cho nên Châu Kỳ bỏ ý định quyên sinh. Chúng ta ắt cũng hiểu vì sao những sáng tác của Châu Kỳ đa số là những bài nhạc không vui, như Tôi viết nhạc buồn, Xin làm người tình cô đơn, Khúc ly ca, vân vân. Nhạc phẩm Xin làm người tình cô đơn của nhạc sĩ Châu Kỳ có tiếng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Đi lang thang trên đường khuya phố vắng đêm dài, tình nào buồn xin cho tôi, xin một đêm với giấc mơ thôi. Còn đâu nữa mà mong nhớ khi tình yêu vỗ cánh đi rồi, khi gọi tên vắng tiếng im lời, khi nụ hôn tắt ngắm trên môi. Còn lại gì trong cơn đau, nghe mùa thu lá úa rơi nhiều, mong đâu đời xin bao nhiêu, nay chìm trong giá buốt bao nhiêu. Cuộc tình ấy tìm đâu thấy, ôi hình dung nhớ dáng em buồn, nên dù thân gió núi mây ngàn, có bao giờ quên nỗi ly tan. Xin tôi xin làm người tình cô đơn bên cạnh một người theo qua sương đêm, tôi gọi em trong vắng im, tôi tìm em với con tim. Dù một ngày em bơ vơ như loài chim gãy cánh bên đường, dù một ngày em buông xuôi đi về bên thế giới đau thương, Dù sao nữa hồn tôi vẫn như vừa trong ánh mắt ngài buồn, như vừa hôn mái tóc xanh mềm, như ban đầu tình mới trao. Người yêu chết, Châu Kỳ không chết theo được. Chàng buồn bã rời bỏ đoàn hát, trở về Huế, để rồi quả bất đơn hành. Chàng lại được một tin buồn khác, khi thân mẫu của chàng bị nước cuốn trôi trong cơn lũ ở Thanh Hà. Bước chân phiêu lãng đã đưa Châu Kỳ vào Sài Gòn năm 1947. Ông cộng tác với đài phát thanh Pháp Á trong ban thần kinh nhạc đoàn của ca nhạc sĩ Mạnh Phát và ban tiếng Thùy Dương, do chính anh làm trưởng ban. Trong hai ban này có mặt các ca sĩ như Mạnh Phát, Linh Sơn, Minh Diệu, Minh Tần và Mộc Lan. Chúng ta không ngạc nhiên chút nào khi tình cảm nảy nở giữa đôi trai tài gái sắc. Một Châu Kỳ đã nổi danh từ Huế vào Nam, một người đẹp Mộc Lan, tính tình đoan trang, thùy mị, dịu dàng, duyên dáng mà không chút kiêu căng, còn tiếng hát thì truyền cảm, dễ thương. Không lâu sau đó, đôi trai tài gái sắc thành chồng vợ. Tháng 11 năm 1949, hai vợ chồng Châu Kỳ, Mộc Lan được ông Thái Văn Kiểm, giám đốc thông tin ở Huế, mời hai người ra cộng tác với đài phát thanh Huế. Châu Kỳ nghĩ rằng bây giờ đã có gia đình, thôi thì cũng nên trở về Huế làm việc và sống gần gũi với mẹ cha. Nhưng chỉ được 3 năm, vào năm 1952, Mộc Lan âm thầm từ giã Châu Kỳ để chàng thêm một lần nữa khóc cho tình duyên của mình thêm một lần ngang trái, bẻ bàng. Buồn vì cuộc tình không trọn vẹn, Châu Kỳ xin thôi cộng tác với đài phát thanh Huế để trở vào Sài Gòn với những nhạc phẩm viết cho mối tình dang dở này như Từ Giã Kinh Thành, Mưa Rơi. Ca khúc Mưa Rơi, nhạc của Châu Kỳ, lời của Ưng Lan, và tiếng hát của Cẩm Ly. Sài Gòn qua lễ năm 1953, cảnh cũ còn đó, nhưng người xưa chẳng thấy đâu. Châu Kỳ chỉ làm bạn với chiếc tay băng cầm cũ kỹ trong căn nhà, và ở ngoài đường phố là chiếc Vespa sập sình màu xám mà anh dùng làm chân để xê dịch đó đây, lên đài phát thanh, lại nhà in, ra quán nhạc, tới quán nhậu. Thời gian này, nỗi đau buồn tích trữ, cô động lại thành những âm điệu bi ai. Châu Kỳ liên tục cho ra đời các sáng tác, Giữa Lòng Đất Mẹ, Tôi Chưa Có Mùa Xuân, Sao Chưa Thấy Hồi Âm, Hồi Âm, Cánh Nhạn Hồi Âm, Con Đường Xưa Em Đi, Đừng Nói Xa Nhau, Cuối Đường Kỷ Niệm, Nước Mắt Quê Hương, Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, Vào Mộng Cùng Em Sắp Về Chưa, vân vân. Mà một vài bài trong số này, phần lời do Hồ Đình Phương hoặc Tô Kiều Ngân viết. Đặc biệt trong loạt bài này, có một bài Châu Kỳ viết theo thể điệu tango, cung rê thứ, rất ai oán, não nùng, than trách cho thân phận của một người còn lại khi người yêu đi lấy chồng. Đó là bài Được Tin Em Lấy Chồng. Mây được tin em có chồng chắc người từ đó ấy còn thương tiếc không quay. Giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng, đẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đầm ấm để ai tan nát lòng. Ai ơi câu ước thề chưa phai, năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi. Ai ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn trời vơi vòng suốt đêm dài. Thôi hết rồi tình duyên lìa hai lối, giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng cười. Nhưng thời gian là liều thuốc nhiệm màu, như người ta thường nói, cuộc tình xưa rồi cũng đi vào dĩ vãng, dần dần chìm vào lãng quên. Còn lại chăng chỉ là những dòng nhạc buồn, những dòng nhạc kỷ niệm, tích trữ thành những tác phẩm để lại cho hậu thế. Năm 1955, Châu Kỳ thành hôn với một ý trung nhân người miền Nam, cô Khang Thị Đàn. Hôn lễ đã được cử hành tại Tủ Lầu Trương Ký ở Chợ Lớn, có sự tham dự đông đủ của anh chị em ca nhạc sĩ trong giới tân nhạc như Phạm Di, Hoài Trung, Hoài Bắc, Thái Thanh, Thái Hằng, Khánh Ngọc, Trần Văn Trạch, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh, Hoàng Trọng, Văn Phụng, Châu Hà, Thu Hồ, vân vân và một số đông anh chị em trong giới cổ nhạc Nam Phần. Châu Kỳ và bà Kha Thị Đàn có được 4 người con, 3 trai và 1 gái. Những người con đều đã thành gia thất, cũng như một số ca nhạc sĩ trước năm 1975. Mà nay còn ở lại Việt Nam, gia đình Châu Kỳ không thoát khỏi cảnh nghèo túng. Từ một ngôi nhà khang trang trước năm 1975, phải bán đi để trả nợ cho sự sống còn, để rồi còn một mái nhà dột nát ở xã Tân Quy, huyện Nhà Bè hiện nay. Từ một chiếc Vespa cũ kỹ trước năm 1975, nay lại còn một chiếc xe đạp. Và từ năm 1975 cho đến nay, tính ra Châu Kỳ đã có đến chiếc xe đạp thứ 16 vì bị mất cấp, vì bị hư hỏng, không còn xài được nữa, và bạn bè cũng rách nát như anh, thương tình giúp đỡ cùng với món tiền ít ỏi mà các trung tâm ban nhạc hải ngoại gửi về cho anh mua chiếc xe đạp khác, mua rồi mất rồi mua, nay đã là chiếc xe đạp thứ 16 của anh. Cũng trong thời gian sau năm 1975, trong bối cảnh của một xã hội đổi mới theo chiều hướng đi xuống, Châu Kỳ có những sáng tác mới thích hợp với cuộc sống hiện đại như Bóng Mát Tân Quy, Lời Của Kiên Giang, Một Mình Với Guitar 1 và 2, Giọt Đàn Theo Giọt Lệ, Bỏ Phố Lên Rừng, Đôi Dép Ngược và một số bài thơ phổ của Hoàng Hương Trang, Trương Minh Dũng, Đặng Nguyệt Anh, Nguyễn Thanh Nhã, Vũ Thành Nhơn, Nguyễn Hải Phương, vân vân. Người nhạc sĩ tuổi Bát Tuần, thân thể giờ đây tuy có ốm yếu, gầy mòn, nhưng trong nét nhạc vẫn còn những tinh anh vì tuổi Quý Hợi. Tuy bề ngoài hiền hậu, thư sinh, ôn nhu, nhưng bên trong chứa đầy nghị lực. Mới ngày nào đây, khi những ca khúc đầu tay của anh như Trở Về, Tiếng Hát Dân Chàm ra đời, thế mà nay đã ngót nửa thế kỷ, Bóng Dâu đã xế ngang đầu. Từ xã Tân Quy, huyện Nhà Bè, Châu Kỳ nhìn lại khoảng đời đã đi qua mà lòng không khỏi bùi ngùi xúc động, xót thương cho một số đông bè bạn thân mến đã vĩnh viễn ra đi, một số thì dịu vợi xa cách, chỉ còn chăng một số ít oi còn ở lại, nhưng cũng lâm vào cảnh khốn khó, bần bách, đôi mắt nhòa nhạt vì tuổi đời chồng chất. Ca khúc Cánh Nhạn Hoài Ân của nhạc sĩ Châu Kỳ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Châu Kỳ với tác phẩm Giọt Lệ Đài Trang. Thập niên 40 của thế kỷ trước, nhạc sĩ Châu Kỳ còn là một chàng nghệ sĩ ở tuổi đôi mươi, sống ở đất Kinh Kỳ, cố đô Huế bây giờ. Ông đã quen biết với một nàng tiểu thư Tôn Thất có tên là Công Tằng Tôn Nữ Hải Anh, luôn sống trong lầu vàng gác tía, nhưng mà cô nàng tiểu thư này rất tự cao, vì dù sao cũng là dòng dõi Tôn Thất nhà Nguyễn. Một lần khi cô tiểu thư đứng chơi ở ban công nhà mình, chàng nhạc sĩ cầm đàn guitar đứng dưới đất vừa đánh đàn vừa tỏ tình. Nhìn lên lầu của nhà Hải Anh thì chàng nhạc sĩ Châu Kỳ bị cô nàng làm cục hứng với một câu nói xanh rờn buông xuống: đồ sướng ca vô loài, và quay mặt bỏ đi vô nhà. Sau nhiều năm trôi qua, nhạc sĩ Châu Kỳ đã vào Sài Gòn và tiếp tục con đường nghệ thuật sáng tác nhạc chuyên nghiệp, thì tình cờ gặp lại cô Hải Anh trong bộ dạng tiều tụy đi trên phố Sài Gòn. Ban đầu cô ta cảm thấy mắc cỡ và cố tình lảng tránh nhạc sĩ, nhưng ông vẫn bám theo và hỏi han tình hình gia cảnh hiện tại của cô. Thì cô nàng đã khóc và nói những câu nói tỏ ra hối hận vì ngày xưa đã thóa mạ nhạc sĩ. Trong hoàn cảnh đó, cô nàng chỉ còn 5 xu, cô không đủ tiền để mua một cái bánh lót dạ, vì đã nhiều ngày nhịn đói. Sau nhiều lần hỏi thăm dò chỗ ở của cô Hải Anh, nhạc sĩ đã biết được và còn đau đớn hơn khi biết cô đã lâm vào con đường hút sách, và qua một thời gian ngắn thì cô Hải Anh đã chết vì sốc thuốc. Bài hát Giọt Lệ Đầy Trang đã được ra đời trong hoàn cảnh đó. Lời của bài hát thật cảm động và đầy tính chất thương xót khi ông thể hiện trên nền nhạc bolero. Nhạc phẩm Giọt Lệ Đài Trang của nhạc sĩ Châu Kỳ qua tiếng hát của nam ca sĩ Thanh Phong. ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó ước xây đời nên tổ định nhân gian. Ngày xưa ai tiếng nhạc cùng đàn, ngày xưa anh nghệ sĩ lang thang. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó đến bây giờ kiêu bạc giữa chân gian. Đời tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn, dòng lệ đại trang. Lê Dinh, vĩnh biệt nhạc sĩ Châu Kỳ. Sáng ngày 6 tháng 1 năm 2008, giới âm nhạc bất ngờ nhận được tin nhắn nhạc sĩ Châu Kỳ đã qua đời ở tuổi 85, cây đại thụ của làng tân nhạc Việt Nam mà tên tuổi ngang hàng với những Lữ Liên, Lê Thương, Dương Thiệu Tước, đã rời bỏ chúng ta sau hơn 2 tháng trời nằm liệt trên giường bệnh. Những người chuộng bolero càng có lý do tiếc thương, bởi ông đã được xem là một trong những người tiên phong đẩy bolero tại Việt Nam đến đỉnh điểm vinh quang. Cũng chính ông đã đào tạo ra một thế hệ ca sĩ được nhiều người yêu mến như Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Băng Châu, Chế Linh. Trong gia tài hơn 200 ca khúc ông để lại, gần như tất cả đều chỉ là những bản thất tình ca, những giọt lệ đầy tan, con đường xưa em đi, đừng nói xa nhau, xin làm người tình cô đơn, đều là lời chia biệt cho những cuộc tình đẹp nhưng nhiều ngang trái. Để viết ra được những ca khúc lay động lòng người ấy là cả một vốn liếng âm nhạc đồ sộ. Cha ông là nghệ nhân ca quế Châu Quy Hà, chị ruột là Châu Thị Minh trong Ngũ Nữ Minh Tinh. Làng văn nghệ gồm Phùng Há, Năm Phỉ, Châu Thị Minh, Ái Liên và Bích Hợp. Ở trường Lycée Khải Định, vốn cổ nhạc của ông càng thêm phong phú khi học nhạc với sư huynh Pierre Thiều, một người am tường nhạc lý, sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ phương Tây, âm hưởng cổ nhạc miền Trung của Châu Kỳ, tìm thấy rõ nhất qua những tác phẩm như Khúc Bi Ca, Từ Giả Kinh Thành, Mưa Rơi, Lời của Ưng Lan, Khi Ánh Trăng Vàng Lên Khơi. Bỏ học theo nghiệp cầm ca chỉ với một mục đích kiếm tiền giúp cho cha mẹ già, rồi trở thành thủ lĩnh ban nhạc tiếng Thùy Dương. Tên ông đã được ghi trang trọng trong hành trình phát triển của nền tân nhạc Việt Nam một thời rực rỡ. Vào cuối những năm 1930, ở Việt Nam hầu hết là nhạc Pháp, nên những sáng tác của Châu Kỳ đã đặt nền móng cho dòng nhạc bolero kết hợp với những nhạc Tây và cổ nhạc Việt Nam. Nhiều nhạc sĩ theo thể loại trữ tình quê hương hiện nay đều không phủ nhận đã chịu ảnh hưởng từ ông. Dù có những tác phẩm được nhiều người biết đến, nhạc sĩ Châu Kỳ cùng vợ vẫn sống đời đạm bạc. Cho đến những giây phút cuối đời, ông vẫn không hề trách giận cuộc đời đã mang cho ông lắm trái ngang. Người nghệ sĩ ấy vẫn chỉ tâm niệm làm sao sống trọn vẹn với người, với mình. Nhạc phẩm đầu tay trở về của nhạc sĩ Châu Kỳ. qua tiếng hát của Ngọc Hà và Trần Thái Hòa. Thành bóng chim phẩm Con đường xưa em đi của nhạc sĩ Châu Kỳ với tiếng hát Chế Linh, Thanh Tuyền, Hương Lan, Như Quỳnh, Hương Dung và Trường Vũ. Con đường xưa em đi và lên mái tóc dài ngõ hồn dần tan rơi. Anh làm thơ vui cách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã đi. Mấy mùa trăng vũ quy vì mưa gió không về. Chiến trường anh bước đi có nàng quen đôi mi ngắm theo đường băng khoe hỏi còn ai cô chi em ơi nhìn gió lên khơi lòng có trong vời một người xa cuối trời nơi đây tiên gác cánh dài bè ấp đôi đời mình còn nhớ thương hoài anh ơi màu áo mông xưa mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình đến bao giờ hỏi đường đã mòn kia vẫn ghi ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh chỉ còn đường kỷ niệm của nhạc sĩ Châu Kỳ và tiếng hát của Giao Linh, Chế Linh. Kỷ niệm cuối đường xưa người hôn lên tóc em dài phút đầu nhìn nhau không nói hỏi lòng thấy mình yêu tình yêu trao đến ai lệ tình lên mắt người anh ơi biết chăng ngày ấy đâu rồi câu thơ vũ quy hành trang mang đến xa xôi dù sóng gió vẫn nhớ con đường kỷ niệm qua và mãi mãi nhớ biệt ly suốt đời em ơi cách sông mình đến giang đầu đưa nhau sang ngang từ đây thôi nói xa nhau trời sóng gió sẽ hết cho mình buộc chưa nếu vì đã nói tiếng nói chân thành của tình yêu. Nhạc phẩm Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa của nhạc sĩ Châu Kỳ và Anh Châu với tiếng hát của Duy Trường, Lưu Hồng, Thanh Tuyền, Thùy Trang và Trường Vũ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân anh đã hẹn hò như hương tình trong cánh hoa mưa đưa hương theo làn gió anh nói rằng nên viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ tôi dưới sông thưa, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi xuân đến xuân đi, xuân về mơn lá hoa, xuân qua xuân vừa bước sông hồ như đắm như mơ trở về đây khi gió sang mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ có đâu ngờ xuân vắng người sông hồ như đắm như mơ trở về đây khi gió sang mùa mong tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ có đâu ngờ xuân vắng người thơ mong tìm cô gái xuân xưa cho xa nhau của nhạc sĩ Châu Kỳ với tiếng hát Băng Tâm, Đặng Thế Luân, Hương Lan, Thái Châu, Như Quỳnh, Tường Nguyên và Sơn Tuyền. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường máu nhường, mình đã gieo nếu nghe trước đêm mưa nguồn. Màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang, có bạc trắng với đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được người có bao nhiêu. cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với mùa tiếng tin yêu nhau. Mối tình đẹp ngàn sao. Ca khúc Hồi Âm của nhạc sĩ Châu Kỳ với tiếng hát Hương Lan, Di Quang và Trường Vũ. Ca khúc Nước Mắt Quê Hương của nhạc sĩ Châu Kỳ với tiếng hát Thái Châu, Chế Linh. Ngày xưa chinh chiến đôi má lên thương duyên, tiếng nói chưa trao từ đầu ngỡ ngàng, buồn nhịp đàn ta ngập ngừng, ngập ngừng ngóng theo bóng gian ai mơ. Áo đăng pháo hồng từ đôi tim bừng lên sức sống đưa lối cho yêu thương nước mắt quê hương ôi từ sớm ngàn dẫn ngập tràn mang giận hờn gọi hôn mến yêu núi sông lên đường giờ này nơi biên cương người biết chăng người hỡi thương chiều lắng rơi bên đồi chạy lòng thương nhớ ai xa xôi gió lạnh lùng lướt qua xe đôi môi nhìn vầng trăng chơi vơi mùa đấu tranh còn mãi tay cầm súng dâng lên trời nguyện cầu cho nước non yên vui với giọng hò với câu ca với tình người nước mắt quê hương không còn ướt lòng đại dương xưa trường xuân năm cũ ôm mái tranh đơn sơ với giang dương thơ hoa còn trắng màu mang tình đầu dâng tặng người chiến binh tháng năm mong chờ con nóng chưa thời gian kiếp yêu dung trào. Ngài nói em nào thấy lòng chân thành của tình thế nhân, tìm đâu trong tình yêu được bền lâu để kiếp sau công sầu. Em mơ ước làm sao cho trọn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu dấu, tựa chức nữ chàng ngưu từng đắng cay dài dầu chờ ô thuốc bạc cầu. Còn anh từ xa cách làm em hơn em trách, hỏi anh có hay không, mỏi mòn đời hồi âm thèm hóa đành lẻ anh ngập lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.